Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 34, hồ bơi Titi. Góc truyện audio.com. Chép 34, hồ bơi Titi. Nó cố lết chân đi tới hồ bơi, chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu nó. Sao có ưng lại hẹn mình ra hồ bơi? Lại hẹn lúc SS về hết. Có chuyện gì đó kỳ lạ. Có lẽ, chắc cô đâu versus lại mình biết bơi mà nó gạt ý nghĩ đó sang một bên. Cửa phòng bơi mở sẵn nên nó bước vào. Cạch, tiếng động làm nó giật mình quay lại thì thấy một cô bạn trông cũng khá xinh đang đóng khóa cửa lại. Bạn đừng hiểu nhầm, mình chỉ muốn nói chuyện versus bạn thôi. Cô bạn đó thấy ánh mắt nghi ngờ của nó thì liền biện minh. Ừ, nó, chào bạn, mình tên là Trâm Anh. Trâm Anh đưa tay ra. Chào bạn, mình là Nancy, có phải bạn là con gái của tập đoàn Beko? Nó mỉm cười đưa tay ra bắt tay versus anh. Cô bạn này có vẻ là ưng tốt, nó nghĩ. Đúng vậy, mình rất hâm mộ Nancy. Bạn vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Anh, cảm ơn anh, mà sao bạn lại hẹn mình ra hồ bơi lúc cô còn ai để nói chuyện? Nó, à, vì mình thấy Nancy thường đi versus năm hoàng tử nên đợi lúc cô có ai rồi hẹn bạn ra nói chuyện. Anh giải thích, ồ, nó, tụi mình tới kia ngồi xuống nói chuyện được cô. Trâm Anh chỉ tay ra phía hồ bơi. Ừ, nó vui vẻ đi trước. Tới mép hồ bơi bỗng. À, anh đẩy nó xuống nước. Nó vẫy chân bơi nhưng quên mất chân đang đau nên bơi cô được. Tia, Trâm, Anh, Di, giúp, mình, nó cấu ngoi lên. Trâm Anh đứng ở trên mép hồ bơi vẻ mặt lo lắng, chợt miệng nở một nụ cười ác quỷ. Ha ha ha, mày bị như vậy là đáng lắm. Ai bảo mày quyến rũ Ken rồi lại ve vãn bên Lucas của tao làm gì? Hôm nay tao giúp mày gặp Diêm Vương sớm. Yên nghỉ đi ha ha ha. Trâm Anh cười lớn rồi bỏ đi và khóa trái cửa lại. Nó kiệt sức, chìm xuống, dần dần mất ý thức. Rầm, chiếc cửa mở toang ra. Một thân ảnh lao xuống nước cứu nó lên, chính là hắn. Lúc nãy hắn ra cái cây ở vườn trường để ngủ một lát thì tỉnh dậy thấy trường cô còn ai nên hắn lên lớp lấy đồ thì phát hiện dưới hộp bàn có mảnh giấy nên xuống hồ bơi phá cửa vào thì thấy nó. Nancy, Nancy tỉnh lại đi, hắn vỗ má nó mà nó vẫn cố tỉnh làm hắn lo lắng thêm. Cô chần chờ gì hắn liền hô hấp nhân tạo cho nó. Nancy, hắn gọi tên nó versus hy vọng là nó sẽ tỉnh. Khụ khụ, nó ho sặc sụa, cô sao chứ? Hắn vui mừng khi thấy nó tỉnh. Khụ, hắn ôm chầm lấy nó. Cô sao rồi? Hắn cởi chiếc áo ngoài khoác lên ưng nó. Bế nó đi, tôi cô sao? Tôi đi được. Nó, đừng ngang bướng. Hắn mở cửa xe để nó xuống và chở nó về. Sao cô ngã xuống hồ? Hắn, có ưng âm mưu. Nó nhắm hờ mắt, ai? Hắn, ưng hâm mộ hai của tôi versus hâm mộ anh nữa. Tên Trâm Anh, nó mệt mỏi, con gái tập đoàn B sao? Hắn nhíu mày, nó, biệt thự, TTTT, chiếc xe dừng trước biệt thự. Ưng đang ngồi trong phòng khách. Hắn đỡ nó vào nhà thấy vậy cả đám nhào ra lo lắng. Hỏi han làm nó nhức đầu. Thôi, mệt, chỉ hai từ của nó ai cũng hiểu. Nó nhấc chân đi lên lầu. Có chuyện gì vậy Ken? Lucas quay sang hỏi hắn. Thì là, hắn kể lại cho tất cả nghe. Trâm Anh, cô dám đụng đến bảo bối của tôi. Lucas tức giận tay nắm thành quyền. Anh bình tĩnh đi, Nancy cô sao rồi? Cứ để cho cô ta nhỡn nhơ vài ngày rồi chúng ta sẽ tính sổ. Jackson, tối, Jenny, Anna. Jackson, Johnny ngồi ở sofa, VK ơi hôm nay anh versus Johnny có khách cần gặp. VK cho anh đi nha. Jackson, lúc trước CK cũng đi gặp khách mà sao ưng toàn mùi rượu cô. Anna, thì gặp khách hàng thì phải uống rượu chứ VK. Jackson, còn anh, sao, đi gặp khách hử. Jenny, hi hi đúng vậy, em yêu anh đi rồi về sớm mà được cô. Johnny nói. Jenny đưa mắt về phía Anna. Anna gật đầu, được rồi, 2 nanogram phải về sớm. Em versus Anna mà biết 2 nanogram vô ba là chết. Jenny đe dọa, vâng lệnh VKU. Nói rồi 2 nanogram lấy xe chạy đi. Jenny và Anna nhìn nhau miệng bỗng nở một nụ cười ác quỷ. Hôm nay CK chết chắc cả hai nghĩ. Cách chương.